nàng đường nhìn không thể mặc thấu môn hộ. Nhìn không thấy tại nơi cái thanh nhã tinh mỹ bên trong phòng ngủ. Đức Lý Vương quốc thực tế trường khống giả. Tuổi còn trẻ anh tuấn dị quốc vương tử Ngã Nhĩ Hoa đang đứng ở giữa phòng. Ôm lấy một người mặc vương cung thị nữ phục sức thiếu nữ. Hung hăng làm. Người thiếu nữ này cánh tay chân đều bị xích sắt vững vàng tỏa lành nghề hình trên kệ. Thân thể mềm mại nghiêng về trước. Hai tay bị được xích sắt treo trên không trung. Hương mông nhích lên. Vô lực thừa nhận Ngã Nhĩ Hoa từ phía sau đâm thọc. Trong miệng phát sinh mảnh mai tiếng rên rỉ. Ở nàng hai bên trái phải. Hai cái đồng dạng bị được treo ở hành hình trên kệ thiếu nữ xinh đẹp tựa đầu xoay hướng một bên. Bi thương sợ hãi khóc. Không đành lòng thấy tỉ muội của mình bị được gian dâm thảm trạng. Ở các nàng tiền phương. Là hai cái hôn mê thiếu nữ. Hai tay bị được xích sắt treo ở hành hình cái đỉnh. Thân thể mềm mại vô lực nhẹ nhàng loạng choạng. Người này thiếu nữ xinh đẹp xem qua Ngã Nhĩ Hoa gian dâm hai cái tỉ muội tình cảnh. Sớm đã sợ đến hồn bất phụ thể. Biết rõ không cách nào phản kháng. Khi nàng bị được Ngã Nhĩ Hoa vén lên quần dài. Xé mở nội khố sau đó. Cũng chỉ là khốc khớp hơi giãy giụa. Liền cảm giác hạ thể đau nhức. Lập tức bị được Ngã Nhĩ Hoa xâm nhập trong cơ thể. Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy nàng yểu điệu thân thể mềm mại. Quần lót trước đính. Ba ba đánh vào nàng kiều tiểu hương mông. Đại nhục bổng thâm nhập hoa của nàng kính trong. Cùng mềm mại thịt bích kịch liệt ma sát. Làm được nàng khóc sướt mướt. Hai tay từ phía sau vuốt ve nàng vú. Cuối cùng rốt cuộc nhìn không được. Đem mình nóng rực tinh dịch bắn vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Gian dâm mang tới khoái cảm cùng đau đớn làm cho thiếu nữ xinh đẹp hoa kính kịch liệt co giật đang. Nghiền ép đang Ngã Nhĩ Hoa côn thịt. Hầu như đưa hắn cuối cùng một giọt tinh dịch cũng nghiền ép đi ra. Ngã Nhĩ Hoa hổ khu kịch chấn. Sau một lúc lâu mới thở nổi. Ôm trong lòng thiếu nữ. Thưởng thức đang nàng vú. Trong lòng đéo gọt nói. Còn có hai cô gái không có trải qua. Được thêm bà kính mới được. Anh Tuấn niên thiếu nghĩ như vậy. Lập tức thầm vận huyền công. Côn thịt lại một lần nữa bành trướng. Trực đính đính cắm ở thiếu nữ xinh đẹp hoa kính giữa. Làm cho đang khóc thút thít thiếu nữ kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập sợ hãi. Ngã Nhĩ Hoa biết nàng sợ một lần nữa. Mỉm cười xoa bóp nàng mềm mại đầu vú dùng tác an ủi. Chậm rãi lui ra phía sau. Đem ướt rầm rề to đại nhục bổng từ hoa của nàng kính giữa rút ra. Mang ra ngoài hàng loạt lạc hồng cùng tinh dịch. Toàn bộ chảy tới vẻ đẹp của nàng trên đùi mặt. Ngã Nhĩ Hoa đứng sau lưng nàng, thở dốc một trận cất bước đi hướng bên trái người thiếu nữ kia. Người thiếu nữ kia vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt non nớt. Thấy hắn đi tới. Sợ đến hoa dung thất sắc. Lớn tiếng thét to. Không muốn. Không nên tới. Ngã Nhĩ Hoa lắc đầu mỉm cười. Mới mặc kệ nàng nói cái gì. Hay vẫn là đã đi tới. Cố sức ôm lấy nàng. Cúi đầu thật sâu hôn lên môi anh đào của nàng. Đầu lưới càn rỡ dò xét vào nàng trong miệng. Cùng nàng cái lưới thơm tho quấy cùng một chỗ. Như vậy thanh thuần ngây ngô thiếu nữ là hắn thích. Làm cho hắn nhớ tới khả ái Bạch Dương thánh nữ. Hiện tại đang muốn hung hăng làm hơn nàng một trận. dùng này đến biểu đạt đối với đúng cái kia khả ái nhỏ Alice tưởng niệm tình. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thét chói tai từ bên kia vang lên, áp tặc. Ngươi muốn khi dễ, liền để khi phụ ta đi. Không nên đụng muội muội ta. Ngã nhĩ hoa di một tiếng. Ngẩng đầu. Thấy bên kia thiếu nữ xinh đẹp đang ở căm tức nhìn mình. Khuôn mặt y hi cùng ngực mình thiếu nữ tương tự. Thoạt nhìn cũng như là thân tỉ muội. Đang để làm bỏ vào thiến lệ á thị nữ của công chúa. Đối với như vậy tỉ muội thâm tình, ngã nhĩ hoa là rất cam tâm tình nguyện thỏa mãn nàng nguyện vọng. Vì vậy hắn bỏ xuống nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Không để ý nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ kêu khóc. Đi hướng bên kia thiếu nữ xinh đẹp. Đứng ở nơi này cái thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, ngã nhĩ hoa cẩn thận quan sát nàng. Nàng thoạt nhìn có 18, cửu tuổi dáng dấp, vóc người kiện mỹ. So với cô gái khác đầy ếp một chút, bầu ngực sữa cao vót, hương mông nhích lên. Làm cho ngã nhĩ hoa nhìn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ngồi xổm người xuống. Ngã nhĩ hoa nhấc lên nàng quần dài. Đưa tay vuốt ve trơn chuột đùi đẹp. Vẫn sờ lên. Vuốt ve bắp đùi của nàng. Đột nhiên đem nổi khố xé mở. Lộ ra cuốn mao bao phủ dưới tuyệt vời thung lũng. Đầy ếp thiếu nữ khẩn trương cắn môi, quay đầu nhìn sang một bên, không rên một tiếng. Ngã nhĩ hoa đưa tay ở nàng non mềm huyệt thượng vuốt ve đùa một hồi. Ngón tay ở lỗ nhỏ giữa đâm thọc đang. Nhìn mật hoa chảy ra. Liền đứng lên. Đem mình đại nhục bổng đâm hướng nàng non mềm huyệt. Mặt của cô gái thượng rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi. Hướng về phía sau lùi bước. Thế nhưng mềm mại trơn chuột cái mông bị được ngã nhĩ hoa cánh tay ôm chặt lấy. Đại nhục bổng đè ở non mềm huyệt thượng. Hung hăng hướng bên trong chen đi. Thiếu nữ dung nhan xinh đẹp bởi vì đau đớn mà vặn vẹo. Thống khổ rên gì. Bị được đại nhục bổng xanh phá non mềm huyệt. Cắm thẳng vào đến hoa kính ở chỗ sâu trong. Lướt qua một cái đỏ sấm sử nữ máu. Theo đùi đẹp vẫn chảy về phía trắng nõn chân ngọc. Ngã nhĩ hoa mặt đối mặt ôm nàng to lớn thêm gian dâm. Côn thịt thật sâu cắm vào nàng non mềm huyệt bên trong. Hai tay vuốt ve nàng đầy ếp hương mông. Cố sức vuốt ve mông thịt. Bầu ngực cùng nàng trứng phình bầu ngực sữa đụng vào nhau. Cảm giác quần áo dưới mềm mại đầy ếp. Làm cho hắn trong lòng ngứa ngáy. Côn thịt lại tăng vọt vài phần. Ở nàng non mềm huyệt giữa ma sát. Cảm thụ thịt bít mềm mại. Trong tai nghe nàng uyển chuyển rên rỉ nỉ non. Không khỏi trong lòng mừng rỡ. Xuy xuy hai tiếng. Thiếu nữ mặc áo bị được ngã nhĩ hoa xé sách. Một đôi đầy ếp tuyết thỏ nhảy ra ngoài. Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Cố sức ngậm đỏ bừng nụ hoa. Ở phía trên gặm cắn. Hai tay kéo thiếu nữ đùi đẹp. Để cho nàng hạ thân treo trên bầu trời. Chân ngọc bàn ở ngang hông mình. Hung mãnh đối với nàng khởi xướng công kích. Hai tay bị được xích sắt treo. Đầy ếp mỹ nữ đau đến rên rỉ. Không tự chủ được dùng đùi đẹp bàn chặt hông của hắn. Dùng giảm bớt trên cổ tay áp lực. Nàng vốn tu tập vũ khí đã có hỏa hậu nhất định. Hiện tại đến cái cây xà bàn cây. Ngược lại có chút cố sức. Đọng ở ngã nhĩ hoa trên người. Bị được hắn ôm chặt lời hại kiền. Chơi. Đâm thọc mấy chục lần sau đó. Nhìn không được y bị bóm nha kêu. Ngã Nhĩ Hoa hai tay nâng nàng đầy ếp kiều đồn, cúi đầu gặm cắn đầy ếp bạo nhũ, thỉnh thoảng dùng trong ngực ma sát nàng bộ ngực sữa. Hạ thể côn thịt càng làm được mãnh liệt. Đầy ếp thiếu nữ niên kỳ trọng đại, lại nhìn vài lần sống Đông Cung, sớm đã âm thầm bị được dẫn phát rồi tính thực hiện. Dần dần bị được làm được thần trí không rõ. Đương Ngã Nhĩ Hoa hôn một cái lúc tới, nhìn không được cùng hắn hôn trả lại. Hai người kịch liệt triển miên, ở bỏ vào Thiến Lệ Á công chúa giữa phòng ngủ, làm được thực sự là khí thế ngất trời. Đột nhiên, thiếu nữ Hoa Kính kịch liệt co giật đứng lên, như cái miệng nhỏ nhắn mút Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, làm cho hắn nhìn không được hổ khu chấn động, đem tinh dịch bắn vào trong cơ thể nàng, ôm lấy nàng đầy ếp thân thể mềm mại, không ngừng run rẩy. Chiến hồi lâu, Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc đứng vững gót chân, đem thiếu nữ nhẹ nhàng bỏ xuống. Đại nhục bổng từ nàng ngọc thể nổi rút ra, nhìn cách đó không xa muội muội của nàng, ta ta cười, cất bước hướng bên kia đi đến. 15, 6 tuổi ngây ngô thiếu nữ, nhìn tỷ tỷ cùng nam nhân giao hoan, sớm đã sợ đến mặt trắng môi thanh, trừng lớn mê man đôi mắt đẹp nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Cả người không biết làm sao. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở trước mặt của nàng, thả lòng xích sắt, đột nhiên ôm lấy đầu của nàng, đem bán mềm côn thịt cứng sắn nhét vào trong miệng của nàng, ép buộc nàng hút mình thân tỉ tỉ mật hoa cùng xử nữ máu. Cô gái xinh đẹp khốc khớp, bởi vì thấy được đồng bạn kết cục, cũng không dám phản kháng nữa. Non mềm ướt át cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mút vào hắn đại nhục bổng, khéo léo liếm chuẩn bị mã mắt, đem trên nhục bổng mặt dịch thể từng cái hít vào trong miệng nuốt xuống. Ngã Nhĩ Hoa bị được hút trong lòng lửa nóng, đối với thiếu nữ nhu thuận cái miệng nhỏ nhắn yêu không thích kê, bị được nàng hút liếm lấy một trận sau đó, rốt cuộc nhìn không được trong lòng dục hỏa, ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, xé mở nàng bạch sắc nội khố, làm cho vẻ đẹp của nàng chân bàn ở mình trên lưng, dùng cùng tỉ tỉ nàng giống nhau tư thế, hướng nàng ngọc thể nội xâm nhập. Cô gái xinh đẹp mềm mại lỗ nhỏ như cái miệng nhỏ nhắn giống nhau bao phủ ở quy đầu thượng. Ngã Nhĩ Hoa nâng nàng xinh xắn hương mông, chậm rãi hướng bên trong tiến vào. Đột nhiên cố sức xé sách cô gái xinh đẹp màng trinh, cắm vào đến ở chỗ sâu trong. Cô gái xinh đẹp đau đến khóc ra thành tiếng, lại bị Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy thân thể mềm mại một trận lời hại kiền chơi. Trong miệng y bị bóm nha gọi cách liên tục, cuối cùng cũng bị Ngã Nhĩ Hoa đem mang máu tinh dịch bắn vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Thân thể mềm mại run rẩy dữ dội không ngừng, đương mềm nhũn côn thịt rút ra thì mặt trên lại dính vào một tầng xử nữ hiến máu. Mấy tầng xử nữ máu nhuộm ở phía trên, không phân rõ kia một tia vết máu là người nào thiếu nữ. Ở bên cạnh, đầy ếp thiếu nữ thất thần rên rỉ khúc khấp, làm như chú ý tới mình muội muội đã bị được người thiếu niên kia gian dâm, hoặc là trong lòng hiểu rõ. Cho dù mình ngăn cản, người thiếu niên kia cũng là không chịu buông tay đi. Rộng mở tinh mỹ giữa phòng ngủ, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cúi đầu rên rỉ tiếng khóc tràn ngập ở tinh mỹ trong phòng. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Vừa mới đánh thức mặt tròn thiếu nữ rên rỉ quay đầu lại nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa. Lại thấy hắn đang đem côn thịt từ tuổi một cái nhỏ nhất tỉ mũi hai chân giữa rút ra. Không khỏi giận không kìm được. Nhìn Ngã Nhĩ Hoa chửi ầm lên. Thẳng mắng nước bọt văng khắp nơi. Khắp nơi phun đều là Ngã Nhĩ Hoa vừa rồi bắn ở trong miệng nàng mặt tinh dịch. Ngã Nhĩ Hoa bị được hắn tiếng giống giận lại càng hoảng sợ. Hầu như tại chỗ dương héo. Lại nghe nàng mắng áp độc. Lập tức nổ từ tâm lúc. Xoay người đi tới. Cười lạnh ôm lấy thân thể của nàng. Nhấc lên quần dài. Tùy ý bóp chuẩn bị tuyết trắng đầy đặn êm dịu cái mông. Thầm vận huyền công. Đem lớn côn thịt hung hăng đè ở nàng quốc huyệt thượng. Cười lạnh cố sức về phía trước đỉnh đầu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương hầu như vang vọng toàn bộ vương cung. Mặt tròn thiếu nữ quốc huyệt chảy máu. Bị được lớn côn thịt căng ra. Sâu đầm cắm vào trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Quốc lôi chỗ liệt ngân rõ ràng. Hiến máu tung tóe ra, chiếu vào tuyết trắng trên đùi mặt. Ngã Nhĩ Hoa cố sức lợi hại làm nàng. Mặc kệ nàng quốc lộ trình mặt khô khốc khó nhịn. Hay vẫn là gian khổ khai khẩn đang khối này sau đó đình đất hoang. Bị được nàng khô khốc quốc huyệt đem côn thịt kẹp quá chặt chẽ. Tạ do vừa rồi bắn ra tinh dịch cùng mấy đợt xử nữ máu trơn tác dụng. Ở nàng quốc đạo nổi trắng trợn đâm thọc. Mặt tròn thiếu nữ thống khổ thét lên. Nước mắt từ nàng mắt to giữa dòng ra chiếu vào mặt cười mặt trên. Nàng nghĩ không ra thế gian lại có như vậy đau đớn quả thực so với trong chiến đấu thủ thương còn muốn thống khổ khó nhịn. Mà Ngã Nhĩ Hoa vì nghiêm phạt nàng mấy lần bất kính hành vi. Cố ý làm A Điện Long Thương trở nên thô to. Quần lót cố sức trước đụng. Ba ba đánh vào nàng non mềm máu vú. Đụng phải nàng thân thể mềm mại loạn chiến. Trên cổ tay cột xích sắt ào ào loạn hưởng. Thống khổ tiếng khóc từ mặt tròn thiếu nữ anh trong miệng phát sinh. Nước mắt cùng trong miệng nàng chảy ra tinh dịch. Theo nàng lung tung lay động chán. Hướng chung quanh tung ra rơi. Ngã Nhĩ Hoa ngoan chứ tâm tràng. Đại nhục bồng hết sức đâm thọc đang nàng quốc đạo. Thẳng đến đem nàng làm được hơi thở mong manh. Mới phóng xuất ra mình tinh dịch. Hung hăng bắn vào nàng tuyết cổ ở chỗ sâu trong. Khi hắn thở nổi, đưa tay xuống phía dưới một cái, đã là huyết lưu phiêu sử, không khỏi trong lòng dầu dĩ, kéo cái mông của nàng, đem chưa từng mềm hóa đại nhục bổng từ nàng không ngừng chảy máu quốc lôi giữa rút ra, đè ở nàng mềm mại lỗ nhỏ thượng, hung hăng một chút, đem côn thịt đỉnh đi vào. Vừa một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ mặt tròn thiếu nữ trong miệng phát sinh. Nàng trừng lớn hoảng sợ hai mắt. Thống khổ gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Lại suy không ra đã thâm nhập hoa kính to đại nhục bổng. Bị được Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy thân thể mềm mại. Cố sức đâm vào. Côn thịt xé sách mềm mại hoa kính. Tốc hành sâu nhất. Làm cho vỡ ra vết thương hoa kính giữa dòng ra hàng loạt xử nữ hiến máu. Theo tuyết trắng đùi đẹp chảy xuống đi. Cùng nàng sau đó đình chảy ra xử nữ máu lăn lộn cùng một chỗ. Vô phân lẫn nhau. Đương Ngã Nhĩ Hoa vui sướng nhế nhại đem tinh dịch bắn ở hoa của nàng kính ở chỗ sâu trong. Cọ rửa thiếu nữ tử cung sau đó. Mặt tròn thiếu nữ đã thống khổ hôn mê bất tỉnh. Trước đây huy kiếm bổ về phía Ngã Nhĩ Hoa hạ thể thời điểm. Nàng nhưng thật không ngờ, tương lai có một ngày, mình sẽ bị cái này cây đại nhục bổng cắm được thống khổ. Trên dưới miệng ngay cả bị phá chỗ 3 lần. Huyết lưu không ngừng. Nàng bị nghiêm phạt. Chính nghĩa rốt cuộc đến mở rộng sau đó. Ngã nhĩ hoa tức giận trong lòng cũng dần dần dẹp loạn. Lòng tử bi cởi ra nàng trên tay chân trói buộc. Thuận tiện kéo xuống nàng quần áo. Ôm lấy nàng thân thể mềm mại. Cố sức ném tới trên giường. Hắn thuận lợi cởi ra phía trước một cái hôn mê thiếu nữ. Bởi vì non mềm huyệt bị được cắm phá mà thống khổ ngất đi thì nữ đội trưởng Sa Lan cũng bị ném tới trên giường. Cùng người trần truồng mặt tròn thiếu nữ cút thành một đoàn. Toàn bộ đặt ở bỏ vào thiến lệ á công chúa trên người. Thân thể rung động làm cho Sa Lan tỉnh lại. Khi nàng mở mắt, thấy mình dưới thân đè ép chính là nàng kính yêu nhất công chúa điện hạ thì không khỏi thất kinh. Khởi động thân thể đang muốn ba qua một bên. Dưới thân truyền tới đau nhức lại làm cho nàng đau đến thấp kêu một tiếng. Một lần nữa té nhào vào bỏ vào thiến lệ á công chúa trên người. Công chúa điện hạ, xin tha thứ ta mạo phạm. Sa Lan kinh hoàng nói. Lại thấy bỏ vào thiến lệ á công chúa vẻ mặt là lệ khốc khấp. Cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy nàng. Môi anh đào tiến đến 2 má của nàng. Lẩm bẩm kêu lên. Xin lỗi. Sa Lan. Đều là ta hại ngươi. Sa Lan cũng là lệ rơi đầy mặt. Đang muốn cùng bỏ vào thiến lệ á công chúa ôm đầu khóc sống thì đột nhiên cảm giác được hương mông phía sau. Có một cây thô to, cứng rắn, nóng hổi, ướt sầm rề đồ đạc chĩa vào mình quốc huyệt. Không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nàng còn không có nghiêng đầu lại. Liền cảm giác được có một đôi tay ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn. Này cây to vật lớn đã đem đầu đâm vào nàng quốc huyệt. Tiếp theo đột nhiên phát lực. Hung hăng một chút. Cố sức kiền. Chơi phá nàng quốc cánh cửa. Sa Lan đau đến lớn tiếng thét chói tai. Cả người té nhào vào bỏ vào thiến lệ á công chúa trên người. Nước mắt không cầm được lưu chảy ra ngoài. Theo phía sau người kia ôm vào nàng thân thể mềm mại cố sức trùng kích. Nàng đã sai ra bản thân là bị hạng thô bạo ngược đãi. Ngã nhĩ hoa đặt ở trên người của nàng. Thở hổn hển ôm lấy trái tim trường ở bên phải mỹ nữ thân thể mềm mại. Côn thịt thật sâu cắm vào nàng sau đó đình phấn quang ngọc trí chỗ. Ở bên trong giữ sàn đâm thọc. Hết sức mạnh mẽ làm nàng quốc huyệt. Hầu như đem nàng làm được lần thứ 2 bế qua khí đi. Mà đặt ở phía dưới cùng bỏ vào thiến lệ á công chúa. Cũng cơ hồ bị 2 người trọng lượng cùng ngã nhĩ hoa bốc đồng ép tới hít thở không thông muốn chết. Vừa mới đánh thức mặt tròn thiếu nữ. Khóc ho khan. Cố sức đem bỏ vào thiến lệ á công chúa từ người đôi phía dưới đẩy ra ngoài. Đang ở thay công chúa nhào nặn ngực thuận khí thì đột nhiên hoảng sợ thấy. Ngã nhĩ hoa đã buông ra sau đó đỉnh chảy máu Sa Lan. Hướng về nàng đánh tới. Hơn nữa không để ý phản kháng của nàng. Đem đại nhục bổng hung hăng kiền. Chơi vào nàng ăn no trải qua bị thương non mềm huyệt trong. Dùng côn thịt là vì môi giới. Sa Lan sau đó đình sử nữ hiến máu tiến vào mặt tròn thiếu nữ hoa kính giữa. Cùng các loại dịch thể cùng nhau. Trơn đang lớn côn thịt mặt ngoài. Làm cho nó có thể dễ dàng hơn được kiền. Chơi tiến nàng lỗ nhỏ ở chỗ sâu trong. lớn làm người ta giật mình côn thịt ở cô gái xinh đẹp hoa kính giữa bảo liệt đâm thọc đăng. Đã trước đây trước gian dâm giữa bị được mài phá dính màng. Thống khổ co giật đăng. Còn chảy xuôi tiên huyết. Lại nhưng bị được to đại nhục bổng mặt ngoài kịch liệt ma sát. Điều này làm An Tròn thiếu nữ thống khổ không chịu nổi. Người mối lái run rẩy nắm chặt ngã nhĩ hoa cánh tay. Cho đắt mắt đều là thống khổ cừu hận quang mang. Tròn đầy đầu ngón tay đặt ở hắn cánh tay chỗ. Muốn bắt phá ra tay của hắn. Lại đã không có đầy đủ khí lực. Nàng tay kia tựa như chết chìm người như nhau vươn đi, vô lực nắm bỏ vào Thiến Lệ Á công chúa chân ngọc. Xin thống khổ đang ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp nước mắt giàn rủa, xuyên thấu qua lệ quang nhìn mình kính yêu nhất công chúa điện hạ, mà mình bây giờ như vậy thê thảm dáng dấp, gặp thô bạo gian nhục, để cho nàng tình nguyện lập tức chết đi, cũng không muốn làm cho công chúa điện hạ thấy. Bỏ vào Thiến Lệ Á công chúa người mối lái ô ở trên mặt, thống khổ khóc khấp. Vì mình nhiều năm qua thân mật bọn bị như kết quả này mà bi thống không dứt. Nàng ở rất gần gũi nổi thấy mình trung thành nhất thị nữ bị được nam nhân đại nhục bổng mãnh liệt đâm thọc đăng. Thân thể một đứng thẳng một đứng thẳng. Tóc còn đụng phải nàng chân ngọc. Làm cho trong lòng của nàng càng thêm đau xót. Bỏ vào Thiến Lệ Á công chúa đã không nhịn được muốn nhào tới đặt ở mặt Tròn thiếu nữ trên người. Tình nguyện thân thể của chính mình đại thế mặt Tròn thiếu nữ gặp gian dâm. Thế nhưng kỳ na na công chúa lại từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Còn dùng bàn tay chăm chú che miệng của nàng. Không cho nàng nói lung tung lộn xộn. Để tránh khỏi nàng nói ra đến đu ta. Buông tha các nàng. Các loại nói. Hơn nữa là trọng yếu hơn là. Ngã nhĩ hoa cũng không có ý tứ này. Đối với thuần khiết xinh đẹp bỏ vào Thiến Lệ Á công chúa. Hắn có một cái tốt hơn chủ ý. Đem ở càng thú vị trong hoàn cảnh cướp đoạt nàng trinh tiết. Bị được cô gái xinh đẹp chặt hẹp hoa kính chăm chú sáo lộng côn thịt cảm giác rất thoải mái. Tuy rằng khô khốc, lại có khác một cẩu ngây ngô tuyệt vời tư vị. Ngã nhĩ hoa đè lại mặt Tròn thiếu nữ vui sướng lời hại làm. Đại nhục bổng ở nàng đùi đẹp đang lúc nhanh chóng ra vào. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Làm như vậy tiếp nữa. Nàng có thể hay không không có cao trào a? Tết được lấy tại. Cơ om vì phối chế hiệu lực kỳ diệu dược vật. Ngã nhĩ hoa dùng bình ngọc bắt được xử nữ lạc hồng giữa. Hay nhất phải nhiều thêm chút liêu. Trong đó như nhau chính là xử nữ cao trào mật nước. Giống như vậy vũ khí tốt thiếu nữ mật nước. Xen lẫn trong xử nữ lạc hồng giữa. Có thể để cho dược hiệu tăng cường rất nhiều bội. Nhất định không thể bỏ qua. Tận lực muốn làm được nàng cao trào mới tốt. Ngã nhĩ hoa trong lòng tính toán đạo. Hắn cúi đầu. Nhìn mặt Tròn thiếu nữ phủ đầy nước mắt khuôn mặt. Tràn đầy thống khổ và cừu hận. Làm cho hắn nhìn không được đem đại nhục bổng càng sâu đâm tiến nàng ngọc thể nội. Cố sức đánh vào thiếu nữ tử cung mặt trên. Trong lòng thầm nói. Không chỉ nói cao trào. Sợ rằng để cho nàng lưu điểm dâm thủy nàng cũng không muốn. Như vậy sẽ ảnh hưởng dược hiệu a. Bất quá ngã nhĩ hoa tử có biện pháp. Khi hắn mỉm cười hiện lên ở trên mặt thì ngũ thải tân phân, sán lạn tia sáng chói mắt chiếu sáng nụ cười của hắn, làm cho nụ cười của hắn tràn đầy tà dị mị lực. Mấy cái thiếu nữ đều bởi vì kinh ngạc mà đình chỉ khóc gọi, ngơ ngác được nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Ở trong tay của hắn, nâng một viên cực đại bảo thạch cầu. Mặt ngoài chỗ hào quang lưu chuyển, huyên lệ mê người. Chính là Đức Lý Vương quốc truyền quốc chi bảo. Nghe tiếng đại lục đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch. Kỳ Na Na công chúa thấy viên này sáng lạn xinh đẹp bảo thạch, hầu như quên mất tất cả. Hưng phấn thét to: "Ngươi người xấu này, mau đưa đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch trả lại cho ta." Nàng ở trên giường quỳ đứng lên, như thư sự giống nhau cùng lúc thắt lưng. Đang muốn hướng phía đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch nhào qua thời điểm, lại bị ngực mình ôm bỏ vào thiến lệ á công chúa thân thể chặn. Đường bên tai nghe được thuần khiết công chúa nức nở tiếng, để cho nàng rất nhanh tỉnh táo lại, đình chỉ tấn công động tác. Cánh tay ngọc ôm chặt lấy bỏ vào thiến lệ á công chúa. Sáng trông suốt trong đôi mắt to mặt tràn đầy kinh hoàng. Rất sợ mất đi ngực mình cái này chân chính chân bảo. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, đem đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch đặt ở mặt tròn thiếu nữ trước mặt. Miệng môi nhúc nhích, thầm vận huyền công, đem mình hắc ám lực lượng xuống nước đến bảo thạch cầu giữa, làm cho nó phát sinh hoa mỹ quang mang. Bên trong tràn đầy kỳ dị mị hoặc ý. Bị được quang mang chiếu đến thiếu nữ, trong mắt đều hiện ra hoảng hốt vẻ. Mặt cười cũng dần dần trở nên đỏ hơn. Âm thầm cảm giác được thân thể của chính mình nóng lên. Ngã Nhĩ Hoa dưới thân thiếu nữ càng đứng mũi chịu sào. Đôi mắt đẹp bị được bảo thạch phản chiếu một mảnh quang mang sáng lạn. Tình dục chi hỏa ở thân thể của hắn nổi cấp tốc châm. Ngã Nhĩ Hoa đặt ở trên người của nàng, có thể tinh tường cảm giác da của nàng đang nhanh chóng trở nên lửa nóng. Sâu cắm sâu ở nàng hoa kính giữa to đại nhục bổng cũng có thể cảm giác được. Chặt hẹp hoa kính đang hơi co giật nhúc nhích. Khang đảo bên trong nhiệt độ cấp tốc lên cao, làm cho côn thịt tựa như phóng trong nước nóng như nhau. Đầy đủ hưởng thụ nóng rực khoái cảm. Nhìn nàng đỏ lên mặt cười, rồi lại nỗ lực nhẫn nại đang trong cơ thể khoái cảm thời điểm, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, đem đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch ở trên người nàng cuộn. Tình dục lực lượng chậm rãi từ mặt trên phát ra, xuyên thấu qua da thịt, ngâm vào nàng thân thể mềm mại nội bộ. Đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch thôi tình tác dụng, là hắn cùng ếp te la nữ vương ở trên giường nghiên cứu ra được. So cái gì xuân dược đều tốt dùng. Bình thường cùng ếp te la nữ vương giao hoan mây mưa thì thường xuất ra nó đến trợ hứng. Hiện tại dùng ở nữ nhi của nàng thị nữ trên người, quả nhiên cũng có hiệu quả. Ngã Nhĩ Hoa nghĩ đến, nếu mà dùng cách này đến thôi tình, khiến cho những thứ này thiếu nữ cao trào, chảy ra thích hợp chế thuốc dâm thủy, vậy nhất định rất dễ đi. Mặt tròn mặt của cô gái sắc càng ngày càng hồng, một đôi mắt to trở nên thủy long long, sâu kín nhìn hắn. Bên trong mơ hồ có cổ khó nhìn mị ý ở chớp động. Đương đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch lan đến bụng dưới, ở tuyết cổ đùi đẹp thượng cuộn thì mặt tròn thiếu nữ rốt cục nhìn không được, eo nhỏ nhắn hơi xoay di chuyển, cảm giác được cắm ở bên trong đại nhục bổng ma sát mình mềm mại hoa kính, không khỏi phát ra một tiếng hơi yếu kiều dâm có tiếng. Thân thể mềm mại hơi giãy giụa, mang cho nàng khoái cảm cùng kích thích kịch liệt đến cực điểm, để cho nàng đôi mắt đẹp cũng không nhìn được hiện ra một tia màu hồng vẻ. Nhìn không được đem thân thể mềm mại vừa lắc một cái, ở ngã nhĩ hoa trên người mình hoạt động. Sơ cao êm dịu cái mông. Nghinh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc. Lúc này, Sa Lan đã mệt mỏi lực tan rúc vào bỏ vào Thiến Lệ Á công chúa bên người. Ăn no trải qua trà đạp ngọc thể trần truồng. Sợi tóc tán loạn phi ở trên mặt. Thống khổ nhìn mặt tròn thiếu nữ gặp trà đạp gian dâm. Thế nhưng nàng vừa nhìn thấy mặt tròn thiếu nữ chợt bắt đầu nghênh đón. Không chỉ có hoa dung thất sắc. Kinh ngạc bi phấn kêu lên. Ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải cùng người kia? Tiếng kêu chói tai truyền tới mặt tròn thiếu nữ trong tai. Để cho nàng thoáng chốc tỉnh táo lại. Trợn to hai mắt nhìn ở trên người mình chăm chỉ cày cấy ngã nhĩ hoa. Nước mắt tràn mi ra. Hai tay vô lực khước từ đang ngã nhĩ hoa. Thống khổ thét to. Ác tặc. Nhanh cút cho ta tiếp nữa. Ngã nhĩ hoa côn thịt bị được nàng dần dần ra dâm thủy chặt hẹp non mềm huyệt kẹp thật tốt thoải mái. Đâu chịu cứ như vậy rút ra đi. Chỉ thấy ngã nhĩ hoa giận dữ cười một chút. Đem đề đặt lạc mỹ lệ bảo thạch bỏ vào hạ thể của nàng chỗ. Mềm nhẹ nhào nặn chuẩn bị. Màu sắc mỹ lệ bảo thạch cầu cùng thiếu nữ chảy máu mềm mại cánh hoa đụng chạm đến cùng nhau. Dâm thủy. Lạc hồng cùng tinh dịch cùng nhau cọ đến mặt trên. Trong sát na. Đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch bộc phát ra mạnh liệt quang mũi nhọn. Diệu được toàn bộ phòng ngủ đều quang mang đại tác phẩm. Làm cho các thiếu nữ hầu như không mở mắt ra được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 81 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 2. Bảo thạch ma lực. Thân thể hắn kịch liệt chấn động. Đã vô lực đem đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch đổ lên một bên. Quy đầu vẫn như cũ đè ở sán lạn chói mắt bảo thạch cầu thượng. Hắn cảm giác được một cổ cường đại chí cực lực lượng. Đang từ bảo thạch thượng điên cuồng vọt tới. Vẫn vọt tới mình trên nhục bổng mặt. Vài tên kiền tâm tín ngưỡng chiến đấu nữ thần hơn nữa vũ khí cao cường sử nữ lạc hồng nhiễm ở đề đặt lạc mỹ lệ bảo thạch thượng. Dẫn phát rồi nó năng lượng thật lớn. Đem trong bảo thạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tồn trữ ở uy lực cường đại ma điện long thương trên. Màu sắc hoa mỹ đề đặt lạc mỹ lệ bảo thạch ở ngã nhĩ hoa trong tay nhẹ nhàng run rẩy. Tản mát ra mỹ lệ trí cực quang mang. Làm cho vài tên thiếu nữ đều nhìn ngây người. Thậm chí đã quên mình non mềm huyệt cùng cuốc lôi thượng đã từng gặp thương tổn cùng đau đớn. Đương đề đặt lạc mỹ lệ bảo thạch quang mang dần dần ảm đạm xuống. Ngã nhĩ hoa đức thân thể cũng đình chỉ thống khổ run. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh ở trên giường mấy vị thiếu nữ trong mắt là một đôi tràn ngập tình dục nhiệt liệt đôi mắt. Kỳ na na công chúa mắt sắc. Liếc mắt liền thấy được hắn trong quần. Không khỏi hét lên một tiếng. Chỉ vào hạ thể của hắn. Hoảng sợ kêu lên. Hắn nơi này thế nào? Ở nàng hoảng sợ tiếng thét chói tai giữa. Các Thiến Lệ Á công chúa và các thiếu nữ nhất thời đã quên ngượng ngùng. Ánh mắt đều hướng bên kia nhìn lại. Nguyên bản vịnh lên thật cao. To cứng rắn dị thường côn thịt. Đã trở nên càng to lớn hơn kinh người. Hơn nữa còn có lửa đỏ màu sắc ở phía trên kia từ từ lan tràn. Đè ở đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch thượng to cứng rắn quy đầu trước hết biến đỏ. Trước tiên ở đã trở nên như hỏa như nhau. Tản ra nóng rực khí tức. Mà cái này lửa đỏ màu sắc còn đang hướng phần gốc lan tràn. Dần dần. cả cây to đại nhục bổng đều biến thành hỏa vậy màu sắc. Bị được to đại nhục bổng đè ở chân ngọc thượng. Mặt tròn thiếu nữ trước hết cảm thấy này nóng rực nhiệt độ. Bị được nóng được nhe răng trợn mắt. Nhìn không được cúi đầu mà thét chói tai. Thế nhưng một tiếng này thét chói tai, dẫn phát rồi ngã nhĩ hoa trong lòng dục hỏa. Lập tức sơ cao lửa đỏ to đại nhục bổng, lướt qua tuyết trắng bắp đùi, đè ở mềm mại cánh hoa thượng. Sơ trải qua nhân sự non mềm huyệt, cảm giác được miệng huyệt chỗ chỉ vào một cây nóng rực cử vật. Làm an tròn thiếu nữ trong đôi mắt đẹp tràn ngập sợ hãi. Mở môi anh đào đang muốn nói gì. Này cây nóng rực côn thịt đột nhiên hướng trong thẳng tiến. Hung hăng cắm vào mềm mại hoa kính trong mới nhất ở chuyên y phảng phất bị được đỏ bừng thiết bổng cắm vào. Cấp tốc đau đớn hỗn tạp khốc nhiệt tình dục. Làm an tròn thiếu nữ thống khổ ngẩng đầu lên. Phát ra một tiếng khàn giọng thét chói tai. Sóng nhiệt kéo tới. Non mềm huyệt phía trên bao phủ da lông cao cấp thoáng chốc bị được đốt trọi. Chặt hẹp hoa kính phảng phất cũng bị nóng rực thiết bổng đâm vào. Thật chặt đeo vào to đại nhục bổng mặt trên. Phát ra nhỏ nhẹ suy suy tiếng. Phảng phất bị được nóng rớt một lớp da như nhau. Mềm mại trí cực hoa kính thịt bích kịch liệt co giật đứng lên. Thống khổ đè ép xoa bóp cắm ở bên trong côn thịt. Mà lúc này ngã nhĩ hoa cũng ôm lấy thiếu nữ thân thể mềm mại, bắt đầu rồi mãnh liệt đâm thọc. Đau khổ kịch liệt như thủy triều dâng đến. Mặt tròn thiếu nữ nhìn không được lớn tiếng thét chói tai, khóc vẻ mặt là lệ, ôm lấy ngã nhĩ hoa thân thể thống khổ run rẩy, đùi đẹp rất lớn hướng hai bên mở, theo hắn đâm thọc, thân thể mềm mại run thành một đoàn. Ngã nhĩ hoa ánh mắt đã là huyết hồng một mảnh, đè lại dưới thân cô gái xinh đẹp cố sức làm. Làm cho xử nữ non mềm huyệt lần thứ hai bị được xé rách chảy ra tiên huyết nhuộm dần đang mình nóng rực côn thịt. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mới dần dần khôi phục thanh minh. Đem côn thịt từ thiếu nữ ở trong thân thể rút ra. Cúi đầu coi, phát hiện côn thịt hay vẫn là đỏ ngầu màu sắc. Chỉ là đã không nữa như vậy nóng bỏng. Thế nhưng tình dục hay vẫn là như hỏa giống nhau ăn mòn hắn. Em ra ngẩng đầu. Tràn ngập tình dục ánh mắt dừng lại ở hai gã công chúa trên mặt. Sa Lan bén nhạy ánh mắt nhanh chóng bắt được trong mắt hắn khát vọng. Ngay cả không hề nghĩ ngợi. Nhanh như tia chớp mà nhào tới trên người của hắn. Cắn răng thét to. Áp tặc. Ngươi muốn khi dễ nói, liền để khi phụ ta đi. Hoa của nàng kính cùng cuốc lôi đều đã bị được ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng xé sách. Đang ở hướng ra phía ngoài chậm rãi chảy xử nữ máu cùng trắng đục tinh dịch. Bởi đại phúc độ động tác khiên đồng vết thương, để cho nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Trên mặt xinh đẹp tràn đầy thống hận cùng kiên cường biểu tình. Đối với như vậy kiên cường thiếu nữ, ngã nhĩ hoa không khách khí chút nào. Lập tức ôm lấy nàng. Hé miệng hung hăng cắn một cái ở tại nàng tuyết bạc kiên đính trên vú mặt. Sa Lan đau đến cả người run lên. Ngã nhĩ hoa nhưng ở ồ ồ mà thở hổn hển. Cố sức đem Sa Lan bay qua đến. Để cho nàng nằm úp sấp quỳ gối tắc thiến lì á công chúa trước mặt. Từ nàng tuyết đồn phía sau. Hung hăng cắm vào nàng non mềm huyệt trong. Hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ. Sa Lan là đau đến thân thể mềm mại run. mà ngã nhĩ hoa cũng thoải mái được hổ khu loạn chấn động. Cảm giác mềm nhắn sảng khoái hoa kính chăm chú mang theo nóng hổi côn thịt. Không khỏi một mảnh vui vẻ thoải mái. Thoải mái mà thở ra một cái khí. Trong lòng thiêu đốt liệt hỏa phảng phất cũng chẳng phải khó nhịn. Nghỉ ngơi một chút. Ngã nhĩ hoa bắt đầu rồi công việc của mình. Quần lót chậm rãi về phía trước mặt chèn ép. Dần dần thiếp đến mềm mại tuyết đồn mặt trên. Côn thịt căng ra mềm mại hoa kính. Tốt hành thiếu nữ xinh đẹp ngọc thể ở chỗ sâu trong. Lưu lại thật sâu dấu răng cao vót vú, rơi vào đến ngã nhĩ hoa trong tay. Hắn một bên hung hăng ở thiếu nữ ngọc kính giữa đâm thọc đang to đại nhục bổng. Một bên cố sức vuốt ve thẳng cứng vú. Thỉnh thoảng ghé vào cô gái xinh đẹp trên lưng gặm cắn. Tùy ý mà đùa bỡn thân thể của hắn. Thống khoái nhế nhại mà gian dâm đang cái này ở mình nguyên lai trên thế giới siêu cấp hoa hậu giảng đường cấp cô gái xinh đẹp. Để cho nàng giọt nước mắt một giọt tích từ mỹ lệ trong ánh mắt chảy ra. Rơi tới Tắc Thiến Lì Á công chúa thanh sắc quần dài thượng. Tắc Thiến Lì Á công chúa ôm chặt lấy Sa Lan nửa người trên. Đã khóc khóc không thành tiếng. Nước mắt làm ướt Sa Lan tóc dài cùng mặt cười. Gần gũi nổi nhìn tận mắt mình thân mật nhất thì nữ đội đội trưởng bị được nam nhân gian dâm. Làm cho Tắc Thiến Lì Á công chúa thuần khiết nhu nhược tâm linh như bị được đao cắt giống nhau. Nếu không có Kỳ Na Na công chúa liều mạng ngăn cản. Nàng sớm nhào tới dùng thân đại thế Sa Lan gặp nam nhân gian dâm. Sa Lan cánh tay ngọc vô lực ôm Tắc Thiến Lì Á. Lặng lẽ khóc. Mà nàng nửa người dưới còn lại là thuộc về ngã nhĩ hoa. Hữu lực bàn tay to nắm chặt tuyết trắng mềm mại hương mông cùng tiêm xinh đẹp vòng eo. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển cố sức đem quần lót đánh vào nàng tuyết đồn. To đại nhục bổng mãnh liệt đâm thọc đang nàng xử nữ non mềm huyệt. Tốc độ cực nhanh nhanh. Hầu như muốn ở mềm mại thịt trên vách sát ra hỏa đến. Mồ hôi từ trong cơ thể hắn chảy ra. Cắm ở thiếu nữ trong cơ thể to đại nhục bổng đã ở tản ra kỳ dị lực lượng. Xuyên thấu qua thịt bích. Vẫn truyền tới Sa Lan ngọc thể trong vòng. Đề đặc lạp mỹ lệ bảo thạch bên trong ẩm chứa thôi tình lực lượng. Xúc tích ở uy lực cường đại ma điện long thương trong. Ở ngã nhĩ hoa hưng phấn nỗ lực dưới. Theo mồ hôi phát ra. Chậm rãi tiến vào cùng hắn thân mật liên tiếp Sa Lan trong cơ thể. Mặc dù chỉ là hết thảy năng lượng giữa nhất bé nhỏ không đáng kể một điểm. Cũng để cho vũ khí cường đại thiếu nữ không nhìn được. Sa Lan yêu kiều rên rỉ một tiếng. Cố sức ôm lấy Tắc Thiến Lì Á công chúa eo nhỏ nhắn. Đôi mắt đẹp mơ hồ nổi lên dục hỏa. Đương ngã nhĩ hoa nhanh chóng ở trong cơ thể nàng đâm thọc đang. Bị được xuân ý bao phủ thiếu nữ rốt cuộc nhìn không được. Cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đứng lên. Cho dù nàng cố sức cắn môi anh đào, cũng không ngăn cản được mình phát sinh dâm đãng tiếng gào. Nàng thon thả bãi động, hương mông càng không ngừng hướng về phía sau đè ép. Nghinh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc, hoa kính cùng to đại nhục bổng mãnh liệt ma sát. Mật nước không ngừng mà từ thịt trên vách phân bố đi ra. Nhuộm ở xích hồng sắc trên nhục bổng mặt. Mãnh liệt thôi tình năng lượng làm cho đáng thương thiếu nữ không cách nào chống lại. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ làm như vậy không đúng. Càng ở Tắc Thiến Lì Á công chúa ánh mắt kinh ngạc giữa thẹn đến muốn chui xuống đất. Che mặt khóc. Thế nhưng phía sau niên thiếu mãnh liệt đâm thọc lại làm cho nàng tiêu hồn phóng đãng phách. Rốt cuộc vẫn phải chẳng biết ngượng ngùng đem hương mông hướng về phía sau đâm đi. Làm cho niên thiếu càng sâu mà cắm vào thân thể của chính mình ở chỗ sâu trong. Mặt tròn thiếu nữ nằm ly ở trên giường. Vốn đã bị được ngã nhĩ hoa làm được hữu khí vô lực. Thế nhưng bên tai truyền tới tiếng rên rỉ hãy để cho nàng mặt hiện lên liệt hỏa. Nóng hổi một mảnh. Trong lòng xấu hổ đến cực điểm. Nàng vốn là rất là gấp gáp. Đối với Sa Lan lên làm thị nữ đội đội trưởng. Chức vị cao qua mình cũng có bất mãn. Bây giờ thấy Sa Lan một bên khóc một bên liều mạng đem tuyết đồn đâm về phía sau phương. Ở nam nhân quần lót cố sức nghiền nát đăng. Còn một bộ muốn tìm bộ dáng bất mãn. Để cho nàng nén không được lửa giận giữa đốt. Bị được nam nhân gian dâm phẫn nộ thoáng chốc toàn bộ bạo phát ra. Nàng dùng suy yếu vô lực ngấu cánh tay liều mạng chi đứng dậy tử. Căm tức nhìn Sa Lan. Thét to. Sa Lan đội trưởng. Ngươi tại sao có thể không có cốt khí như vậy? Hiện ở cái dạng này cư nhiên cũng có thể hưng phấn khóc lên. Dâm đãng. Kỳ na na công chúa ôm chặt lấy Tắc Thiến Lị Á công chúa. Âm thanh kêu lên. Đem mặt tròn thiếu nữ không hết nói ra. Sa Lan sắc mặt thoáng chốc có chút trắng bệch. Cảm thấy thẹn nước mắt tràn mi ra. Cánh tay ngọc run rẩy ôm lấy thi đấu Thiến Di ra công chúa. Môi anh đào khẽ run. Rên gì thống khổ nói. Công chúa điện hạ. Ta không phải cố ý. Ta không khống chế được mình. Đó chính là trời sinh dâm đãng. Kỳ na na công chúa căm giận mà kêu lên. Nàng sớm nhìn mấy cái thị nữ không vừa mắt. Nếu không có các nàng vướng chân vướng tay. Mình sẽ lâu như vậy đều không chiếm được tỷ tỷ tiện nghi sao? Sa Lan trong đôi mắt đẹp nước mắt chảy dài. Ngã nhĩ hoa lại từ phía sau kịch liệt trùng kích. Côn thịt mãnh liệt ở trong cơ thể mình đâm thọc đang. Phía trên kia phảng phất mang theo vô tận liệt hỏa cùng hưng phấn. Để cho nàng dục vọng hừng hực thiêu đốt. Không cách nào áp lực. Thậm chí nhìn không được cúi đầu mà rên gì. Ngã nhĩ hoa một bên mạnh mẽ làm nàng. Một vừa đưa tay đến phía trước sờ lên công chúa thân thể mềm mại. Từ Tắc Thiến Lị Á công chúa cổ áo nổi vói vào tay đi. Cầm công chúa non mềm thẳng cứng vú. Tùy ý nắn bóp. Trong miệng vui sướng mà cười to nói. Chớ không có ý tứ. Rất nhanh thì sẽ cao trào. Cái loại này tư vị sẽ làm ngươi cả đời đều không thể quên được. Sa Lan thống khổ chảy nước mắt. Cố sức lắc đầu. Đem tóc dài suy lai suy khứ. Thét chói tai khóc thút thít nói. Không muốn. Ta không muốn cao trào. Ta tuyệt đối không muốn ở công chúa điện hạ trước mặt. Thế nhưng nàng không khống chế được mình tình dục. Rốt cuộc, khi nàng hưng phấn đạt đến đỉnh điểm thì thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đang ôm chặt Tắc Thiến Lị Á công chúa ngọc thể. Thuần khiết nước mắt từ nàng xinh đẹp trong mắt dâng ra. Chiếu vào công chúa màu xanh tinh mỹ quần dài thượng. Đáng thương này thiếu nữ. Ở cực lạc hoàn cảnh giữa. Thống khổ khóc khấp. Thì thảo kêu lên. Xin lỗi. Công chúa điện hạ. Ta thực sự không muốn cao trào. Ngã nhĩ hoa thấy Sa Lan đã bị mình làm được hồ ngôn loạn ngữ. Mình cũng không nhịn được đạt tới đỉnh. Quần lót hung hăng về phía trước đính. Thật chặt đè ở mềm mại tuyết đồn thượng. to đại nhục bổng thật sâu cắm ở hoa huyệt ở chỗ sâu trong. Hướng về thiếu nữ thuần khiết tử cung phun ra nóng hổi tinh dịch. Cô gái xinh đẹp run rẩy kịch liệt đang. Đôi mắt đẹp trắng dã. Ước chế không được mà thét chói tai rên gì. Ngọc thể kéo căng. Hoa kính kẹp chặt ngã nhĩ hoa côn thịt. Bên tai truyền đến dâm tiện tiếng chửi rủa. Để cho nàng nhịn đau không được khổ mà khóc kêu. Hướng Tắc Thiến Lì Á công chúa tố nói mình cũng không muốn cao trào. Nhưng là thân thể của hắn lại đang không ngừng kịch chấn. Non mềm huyệt chỉ mà hàm chứa ngã nhĩ hoa côn thịt co giật run. Dường như muốn đem bên trong mỗi một tích tinh dịch đều trá đi ra như nhau. Đương ngã nhĩ hoa thở hổn hển đem côn thịt từ nàng non mềm huyệt giữa rút ra. Nắm mái tóc dài của nàng. Đem mình côn thịt nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Sa Lan đã bị được làm được thất thần. Chỉ có thể vô lực mút ngã nhĩ hoa côn thịt. Đem mặt trên nhiễm lạc hồng. Mật nước cùng tinh dị từng điểm nuốt xuống. Ngã nhĩ hoa ánh mắt rơi vào môi anh đào của nàng thượng. Phát hiện mình côn thịt so với môi của nàng còn hồng. Trong lòng âm thầm buồn bực phát sầu. Tốt như vậy kỳ quái. Sẽ không vẫn luôn bộ dáng như vậy đi. Ta kia không được châu phi hồng loại người. Xích hồng sắc côn thịt. Tản ra du. Bi quang mang. Ngược lại không tính là xấu xí. Thậm chí có thể nói được với huyên lệ chói mắt. Ngã nhĩ hoa nhìn một hồi. Cảm giác cái này màu sắc có chút quen thuộc. Quay đầu lại xem ném lên giường đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch. Rốt cuộc phát hiện ở đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch lói lên thất thải bảo thạch quang mang giữa. Có một loại hoa mỹ màu đỏ cùng mình bảo thạch của quý rất giống. Ngã nhĩ hoa căm giận mà đem của quý từ Sa Lan trong miệng rút ra. Theo bản năng ở nàng trơn bóng mặt cười thượng sát đến lau đi. Trong lòng thì đéo gọt một cái rất trọng yếu nghiên cứu đầu đề. Vừa rồi nàng thế nào cao trào tới nhanh như vậy. Ta còn không có đối với nàng tiến hành bảo thạch thôi tình thuật đâu. Được rồi. Chẳng lẽ là bảo thạch thượng năng lượng truyền tới ta của quý thượng, làm cho của quý tự động sinh ra thôi tình tác dụng sao? Ở một bên, mặt tròn thiếu nữ căm tức nhìn Sa Lan. Cắn răng mắng. Sa Lan đội trưởng. Ngươi như vậy dâm đãng. Dám ở công chúa điện hạ mặt đạt tới trước cao trào. Còn gọi được như vậy âm vang. Ngươi đem chúng ta khuôn mặt đều mất hết. Sa Lan run rẩy kịch liệt một chút. Tái nhợt ngọc dung thượng xuất hiện cảm thấy thẹn vô cùng hối hận biểu tình. Run rẩy đưa tay bắt được trên mặt. Che mặt khóc ồ lên. Thấy cô gái này như vậy mảnh mai thương cảm. Ngã nhĩ hoa không khỏi sinh ra lòng hiệp nghĩa. Quay đầu căm tức nhìn cái kia khi dễ người của nàng. Đầy ngập lòng căm phẫn mà nói. Ngươi không chỉ nói nàng. Nếu mà đổi ngươi tới. Nói không chừng so với nàng làm cho càng âm vang. Mặt tròn mặt của cô gái sắc thoáng chốc trở nên ửng đỏ một mảnh. Giơ chân lên đến hận hận đạp ngã nhĩ hoa một cước. Cả giận nói. Ngươi nói mò, ta mới sẽ không như nàng như vậy dâm tiện. Đang bị gian nhục dưới sự tức giận. Mặt tròn thiếu nữ đã đem hết thảy phẫn nộ đều chỉ hướng cưỡng gian người của chính mình. Cùng với trong đội ngũ người phản bội. Bị được nam nhân làm được dâm tiếng gầm làm cho Sa Lan đội trưởng. Nàng xích ló chân ngọc đá vào ngã nhĩ hoa trên đùi cũng không đau đớn. Tuy rằng nàng vũ khí không sai không có. thế nhưng đã bị được nam nhân làm được non mềm huyệt vỡ tan chảy máu. Toàn thân vô lực. Lại cũng không có cái gì khí lực đứng lên đi cùng ngã nhĩ hoa vật lộn. Thế nhưng một cước này hay vẫn là thành công chọc giận ngã nhĩ hoa. Hắn nhào tới một cái nhấc lên mặt tròn thiếu nữ tuyết đồn. Để cho nàng nằm ly ở trên giường thành mấu cẩu tư thế. Từ phía sau hung hăng thẳng tiến. To đại nhục bổng suy mà một tiếng. Cắm vào hoa của nàng kính giữa. Mặt tròn thiếu nữ quát to một tiếng. Liều mạng bãi mông muốn bỏ rơi phía sau cắm vào này cây đuôi. Thế nhưng ngã nhĩ hoa cũng đã nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn phong đồn. To đại nhục bổng ở nàng chảy máu non mềm huyệt giữa hết sức mà đâm thọc đứng lên. Khiến cho nàng khóc liên tục. Trong miệng tức giận mắng. Đem nàng biết đến thô tục. Tất cả đều đối với đúng ngã nhĩ hoa dùng được. Ngã nhĩ hoa hơi cao mày. Trong quần làm được càng ra sức. To đại nhục bổng cắm được nàng huyết lưu không ngừng. Đỏ sấm sử nữ máu từ bắp đùi trắng như tuyết thượng lưu dưới. Vẫn chảy tới êm dịu đầu gối trên đầu. Đem khăn trải giường đều nhuộm thành từng mảnh đỏ tươi. Ở mặt tròn thiếu nữ thống khổ tiếng khóc giữa. Xích hồng sắc côn thịt cắm ở trong cơ thể nàng. Chỉ chốc lát sau liền phát huy công hiệu. Đề đặc lạp Mỹ lệ bảo thạch đã từng tích chứa cường đại thôi tình năng lượng truyền đến mặt tròn thiếu nữ trong cơ thể. Để cho nàng nhìn không được thét chói tai rên gì. Trong đôi mắt đẹp nổi lên động nhân thần thái. Hương mông cũng không nhìn được tả hữu bãi động. Nghênh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc. Làm cho to đại nhục bổng ma sát ở dâm thủy dốc sách hoa kính thượng.